Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, nỗ lực phấn đấu. Quý lão đệ, gần nhất có hay không ngoại lai võ giả tìm ngươi phiền? Phức, Ma Môn ở Phi Hồ Kính Tổng Đường, Đông Phương Thắng đang cùng đến, đây bái phỏng quý quân nói chuyện phiếm. Làm sao có thể? Quý quân một mặt xem thường, cười nói, lấy ta đường đường tu vi đại tông sư, làm sao lại có người chủ động tới cửa gây chuyện. Nói đến đây cười ha ha, liếc Đông Phương Thắng một chút khoan thai trêu chọc, ngược lại là Đông Phương huynh, liền không có bên ngoài châu võ giả tới cửa trừ ma vệ đạo. Ha ha, quý lão đệ nói đùa. Khoát tay áo, Đông Phương Thắng ngạo nghễ nói, nơi này chính là thánh môn tổng đường, chỉ cần đầu óc không hỏng rơi liền biết được nơi này cao thủ đông đảo, cái nào bên ngoài châu võ giả có thực lực thế này và dũng khí, ta ngược lại là kính nể một hai. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngạo khí, nhịn không được cười ha ha lên tiếng, nói không nên lời thoải mái vui vẻ. Đây là cường giả đại tông sư ở giữa cùng chung chí hướng, cũng là đối với thực lực bản thân kiếm không dễ cảm thán. Lại nói, quý quân một cái người chuyển thế, phía trước vẫn luôn là ôm Lăng Phong bắp đùi, làm sao lại và Ma Môn Đông Phương Thắng quấy nhiễu đến cùng nhau, nói đến cũng coi là duyên phận. Quý quân tuy nói là người chuyển thế, có thể bởi vì một đời trước thực lực có hạn, vẫn luôn ở Bắc Địa trà trộn. Nói thật đối với toàn bộ Đại Tề Đế quốc thế cục không hiểu nhiều, cũng liền biết được một chút oanh động thiên hạ đại sự, cùng một ít nghe đồ sách tin tức ngầm. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn ấn định núi xanh không buông lỏng, một lòng ôm chặt bắp đùi Lăng Phong, mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là ở dưới mắt lão đại Lăng Phong đều là khó lường tồn tại, tối thiểu ở Bắc Địa chính là như thế. Phía trước Lăng Phong tọa trấn Định Châu thời điểm, hắn ba ba cùng đi qua chân chạy làm việc vặt, ở Định Châu kiếm ra nhất định thành tựu. Lăng Phong tham dự Bình Châu đại chiến thời điểm hắn cũng đi cùng, chính là tùy hành kia năm vị cường giả đại tông sư một trong. Lại nói, ôm chặt bắp đùi Lăng Phong, đối với quý quân đến nói là tốt hơn sinh tồn, mà Phi Hồ Kính yêu lương hoàn cảnh tu luyện, cùng đông đảo tài nguyên tu luyện, khiến hắn như cùng như khát điên cuồng tu luyện, sớm liền đạt tới kiếp trước chỉ có thể nhìn mà thèm cao độ. Từng có kiếp trước kinh lịch hắn, tự nhiên sẽ hiểu thực lực tầm quan trọng. Phàm là có cơ hội tăng lên thực lực bản thân, hắn liền không có bỏ qua ý tứ, tăng thêm bản thân tư chất tu luyện cũng không kém. Lại có Lăng Phong chỉ điểm tu hành, ở 40 phía trước đạt tới đại tông sư tiêu chuẩn, chính là chuyện nước chảy thành sông. Thực lực đến trình độ này, muốn nói trong lòng không có điểm đắc ý không? Có khả năng, chỉ là đáng tiếc, trong lòng mới vừa mới dâng lên một chút xíu ngạo khí, kết quả lại kinh lịch Bình Châu đại chiến khủng bố như vậy chiến đấu tràng diện, làm cho hắn sợ hãi. Mà Ma Môn Đông Phương Thắng chính là đồng hành năm vị cường giả đại tông sư một trong, hai người bọn họ chính là vào lúc này đợi nhận biết, đồng thời cấp tốc trở thành bằng hữu. Quý quân thế nhưng là nhớ rõ kiếp trước Đông Phương Thắng tên tuổi không nhỏ, Ma Môn ở tái ngoại thành công đặt chân, cùng về sau đủ loại lợi hại biểu hiện, đều thiếu không được Đông Phương Thắng chính xác chỉ đạo cùng thực lực cao cường làm dựa vào. Bình Châu đại chiến nhưng làm quý quân dọa đến quá sức. Về sau Lăng Phong tiếp tục tiến về Định Châu tọa trấn, hắn liền không có cùng theo qua. Vừa vặn lúc này, lĩnh chủ Trần Anh xuất ra cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp, làm Phi Hồ Kính tàng thư các áp đáy hòm tồn tại, chỉ cần đầy đủ cống hiến điểm tích lũy liền có thể hối đoái. Hắn dứt khoát liền lưu lại, lấy hắn cống hiến điểm tích lũy hối đoái cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp không tính việc khó. Chuyển tu cửa này có thể nối thẳng thần thông cảnh thần công về sau, quý quân liền triệt để an tâm. Cái này không tu luyện sau khi chạy tới ma Môn tổng bộ, và Đông Phương Thắng nói chuyện phiếm thuận tiện trao. Đổi một chút tu luyện tâm đắc, lấy tốt cộng đồng tiến bộ. Không sai, Đông Phương Thắng cũng hối đoái cơ sở huyết mạch tiến hóa. Chi pháp, đồng dạng chuyển tu cửa này thần kỳ công pháp. Lại nói, ma môn không phải là không có nối thẳng thần thông cảnh công. Pháp tu luyện, có thể cơ bản đều và đạo tâm chủng ma đại pháp tu luyện. Độ khó không sai biệt lắm, không chỉ cần phải cực cao tư chất, mà lại lúc tu luyện cũng là vô cùng thống khổ. Hiển nhiên Phương Đông cửa không có lòng tin có thể thẳng tới Bỉ Ngạn, còn không bằng chuyển tu Trần Anh suy nghĩ ra được cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp, tối thiểu tu luyện không có bao nhiêu phong hiểm, chỉ cần tích lũy đầy đủ thực lực liền có thể tự nhiên mà vậy đạt tới cấp độ mới. Chính là xung kích thần thông cảnh cũng đều đồng dạng. Nhất gọi Đông Phương Thắng kinh ngạc chính là, nếu là cẩn thận quan sát, hắn kinh ngạc phát hiện Trần Anh đẩy ra cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp và ma môn huyết tu một mạch rất có liên hệ. Chỉ là cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp không có ma môn huyết tu một mạch như vậy cực đoan, tu luyện di chứng cũng không có huyết tu một mạch nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu là chỉ hấp thụ huyết tu một mạch tinh hoa, vứt bỏ bọn họ các loại không đáng tin cậy thủ đoạn, phối hợp cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp, tốc độ tu luyện có thể đại vị tăng lên. Đương nhiên, Đông Phương Thắng mặc dù mừng rỡ lại cũng không mù quáng, hắn tự thân tu vi cảnh giới còn tại đó, cũng không dám cho là mình tìm đến cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp đường tắt. Chỉ có hỏi thăm qua cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp người sáng tạo Trần Anh, hắn mới dám yên tâm to gan nếm thử tu luyện. Hắn muốn bái kiến Trần Anh, tự nhiên so với người ngoài muốn dễ dàng hơn nhiều. Trần Anh nghe qua hắn ý nghĩ và ý kiến, cũng nhìn qua ma môn huyết tu một mạch hạch tâm công pháp tu luyện, rất nhanh liền ra kết luận. Đông Phương Thắng suy đoán không có sai, cũng là bởi vì đây, mặc dù không sai biệt lắm đồng dạng thời gian bắt đầu chuyển tu cơ sở huyết mạch tiến hóa chi pháp, có thể Đông Phương Thắng tiến độ tu luyện rõ ràng so với Quý Quân cái này người chuyển thế nhanh nhiều. Quý Quân cũng không biết hiểu trong đó môn đạo, thấy này trong lòng khá là phiền muộn, đương nhiên vì vậy mà u buồn lại không có khả năng. Hắn coi như biết được kiếp trước xuất hiện tài nguyên bảo địa, có thể thực lực bản thân không đủ cũng không có cách nào chiếm cứ là an toàn, thậm chí ngay cả yêu thích ý cũng không dám lộ ra. Cũng là bởi vì đây, hắn chủ động bên trên ma môn tổng đường số lần không ít, muốn thực lực tiến bộ càng nhanh, liền muốn nhiều hơn giao lưu, cầu thông. A, gần nhất phi hồ kính trở nên 10 phần náo nhiệt, làm phi hồ kính cường giả đại tông sư, hai người tự nhiên cũng nhận một chút ảnh hưởng, đương nhiên ảnh hưởng không lớn. Quý Quân bởi vì bừa bãi vô danh, tự nhiên không có mấy cái ngoại lai võ giả chủ động bái phỏng, cũng chính là phi hồ kính bản địa võ giả biết được thực lực của hắn và cảnh giới, lúc này mới chủ động tiếp xúc với hắn, hy vọng được đến tu hành phương diện chỉ điểm. Hắn cũng không có keo kiệt, đương nhiên đây là chịu lĩnh chủ Trần Anh và lão đại Lăng Phong ảnh hưởng, hoặc là đổi lại kiếp trước nghĩ cũng đừng nghĩ. Kiếp trước Quý Quân cả một đời đều kẹt tại cấp độ tông sư không được tiến thêm, chủ yếu chính là không có cấp bậc cao hơn công pháp tu luyện, đồng thời cũng thiếu khuyết cường giả chỉ điểm nguyên cớ. Thế nhưng là ở phi hồ kính nơi này, cái nào cường giả cũng không dám của mình quý, bởi vì bọn hắn tác phong làm việc khẳng định truyền về nhập lĩnh chủ Trần Anh trong tai, đây đối với Trần Anh cảm nhận khả năng sinh ra cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Phàm là phi hồ kính xuất thân đại tông sư, cơ bản đều tại trung đẳng học đường tạm giữ chức, thỉnh thoảng đều muốn tiến về học đường lên lớp truyền thụ học đường học sinh một chút tu hành tâm đắc chỉ điểm, các học sinh tốt hơn càng nhanh tu luyện, không như thế làm việc không được. A, bọn họ về sau nếu là muốn được đến lĩnh chủ Trần Anh mời đến, biểu hiện kém liền đừng nằm mơ lĩnh chủ Trần Anh mời đến, không chỉ có riêng chỉ là mặt ngoài phong quang mà thôi, còn có thật sự chỗ cực tốt. Mặc dù không biết lĩnh chủ tu vi cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu, nhưng khẳng định so với Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hai vị cường giả thần thông cảnh cao hơn. Tùy tiện chỉ điểm hai câu, hoặc là từ tay trong khe lộ ra một điểm cao cấp thậm chí cực phẩm đan dược, liền đầy đủ giống quý quân cấp độ này đại tông sư hảo hảo tiêu hóa một trận. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, thỉnh thoảng liền đến một lần, phát sinh số lần nhiều. Phi Hồ Kính các đại tông sư tự nhiên trong lòng hiểu rõ, ở bên ngoài tác phong làm việc tự nhiên sẽ hướng cái nào đó phương hướng biến hóa. Quý quân mặc dù không nhìn rõ ràng, nhưng cũng vô ý thức đi theo làm theo, mượn lão đại Lăng Phong ánh sáng. Hắn ngược lại là nhận lĩnh chủ Trần Anh nhiều lần tiếp kiến, cũng nhận được qua chỉ điểm, ban thưởng quá cao cấp đan dược, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, đáy lòng chỗ sâu nhất nghi hoặc vẫn không có tiêu tán. Kiếp trước lĩnh chủ Trần Anh, nhưng không có kinh người như thế thực lực và thủ đoạn, hắn một trận hoài nghi, lĩnh chủ Trần Anh giống như hắn, đều là người chuyển thế. Chỉ tiếc, lĩnh chủ Trần Anh biểu hiện luôn luôn điệu thấp, tăng thêm chủ yếu tu luyện chính là nát đường cái nội gia quyền, căn bản là nhìn không ra manh mối gì. Cũng chính là gần nhất, lĩnh chủ lúc tu luyện dẫn động bầu trời tinh quang chiếu rọi, náo ra cực kỳ kinh người động tĩnh, khiến trong lòng hắn hoài nghi càng sâu. Đương nhiên, bởi vì biết tin tức không đủ, hắn cũng không dám vững tin. Ai biết, loại này thần kỳ thủ đoạn, có phải là lĩnh chủ Trần Anh tự thân cảnh giới cao tuyệt, thông qua tham khảo mình sáng tạo ra. Chuyện như vậy, ở kiếp trước về sau chút nào đều không hiếm lạ. Trong lòng quý quân biết, về sau theo thiên địa hoàn cảnh biến hóa càng lúc càng lớn, đủ loại siêu cấp cường giả tầng tầng lớp lớp, dưới mắt cường giả thần thông cảnh, đặt ở đằng sau cũng chỉ có thể coi như là bình thường cao thủ thôi. Chính là bởi vì như thế, ở có cơ hội cùng tài nguyên tu luyện về sau, hắn mới có thể liều mạng tu luyện tăng lên bản thân, hy vọng có thể tại thiên địa hoàn cảnh tiếp tục biến hóa quá trình bên trong, không đến mức bị triệt để đào thải. Kiếp trước, toàn bộ Bắc Cương đều bị đào thải, chỉ có thể run lẩy bẩy co đầu rút cổ một góc, sợ ngoại lai cường giả tìm bọn hắn gây chuyện. Thời gian trôi qua đừng nói nhiều biệt khuất, dưới mắt Phi Hồ Kính rất có ý tưởng như vậy dẫn dắt võ đạo phong trào. Dấu hiệu ở trong trí nhớ, lúc này thiên địa hoàn cảnh tốt giống vừa vặn ở vào cương giả thần thông cảnh, trở thành thiên địa nhân vật chính thời điểm. Phi Hồ Kính chẳng những không có lạc hậu, thậm chí trở thành toàn bộ đại tề võ đạo giới quang mang chói mắt nhất tồn tại. Chẳng biết tại sao, quý quân thậm chí có ý tưởng như vậy cùng có vinh yên cảm giác. Hắn cũng là sáng lập Phi Hồ Kính cường đại một phần tử a. Hơn nữa còn không phải không quan trọng gì nhân vật, tối thiểu nói đến cũng coi là Phi Hồ Kính vũ lực cấp cao một trong. Nếu là có thể, hắn hy vọng thực lực của mình có thể theo kịp Phi Hồ Kính phát triển bước chân, không trở thành bị ném bỏ phần tử rơi ở phía sau. Vì thế, hắn bình thường tu luyện 10 phần cố gắng, chút nào đều không có bởi vì tự thân tu vi cảnh giới lúc này liền có tự đắc tự mãn chi ý. Không nghĩ một ít Phi Hồ Kính xuất thân đại tông sư, bởi vì ánh mắt kiến thức vấn đề, đã bắt đầu chậm rãi lười biếng tu hành. Hiển nhiên tự nhận là dưới mắt tu vi cảnh giới đã đầy đủ ứng phó về sau biến cố, quả thực chính là tầm nhìn hạn hẹp. Bọn họ căn bản cũng không biết được, về sau thiên địa hoàn cảnh biến hóa càng lúc càng nhanh, đến nhất định thời điểm thậm chí đều xuất hiện thần tiên cấp đừng cường giả. Tới lúc đó, dưới mắt còn vô cùng phong quang cường giả đại tông sư đem ảm đạm phai mờ, thậm chí đều chịu không được thần tiên cấp đường cường giả một ánh mắt, có cái gì tốt tự cao tự đại, còn không thừa cơ nỗ lực phấn đấu. Về sau mấy người theo không kịp thời đại biến hóa bước chân, kia mới gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ.